Thiên Hoa Tả Nguyệt từng ăn thiệt thòi nơi tay Lôi Đình. Trong lòng luôn luôn ôm hận. Cách chương.